phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, đệ 68 trang. Hắn nhịn không được nhấp khởi khóe miệng, đem tàng bảo đồ ném hồi chỗ cũ, vỗ rớt mặt trên dùng cho trang trí lân phấn, nhanh hơn tốc độ vọt vào phòng bếp bên trong, sao nhà bếp thiêu đến tràn đầy. Ngồi xổm trong nồi xương sườn hầm miến theo kim hoàng nước canh không ngừng quay cuồng, tản mát ra mê người hương khí, Lâm Diệp nuốt xuống nước miếng nói: "Vương ca, sớm như vậy liền nấu ăn à? Xương sườn hầm lâu một chút ăn ngon." Vương ca dùng cái muỗng nếm khẩu canh, lại cho hắn thịnh nửa chén. "Nếm thử." Lâm Diệp nhận được trong tay, chui vào trong lỗ mũi, hương vị làm hắn chỉ thèm nhỏ dãi. Không khỏi mạo bị năng đến nguy hiểm ăn hai khẩu, sau đó mới nói lên tàng bảo đồ sự. Nhịn không được phi nói: "Khẳng định là bọn họ giở trò quỷ, lừa ngốc từ đâu? Nhiều như vậy thiên ai còn không rõ kịch bản?" Vương ca hừ nói: "Vừa rồi cái kia kêu Ngô Chí tiểu tử cũng lấy tàng bảo đồ đi tìm ta. Nói được mặt mày hớn hở, ta làm bộ đồng ý." Hắn liền vui mừng ra mặt chạy, Lâm Diệp giật mình hỏi: "Cái gì? Đạo cụ ngươi nhận lấy?" Vương ca dùng cái muỗng một lóng tay: "Ở thùng rác đâu?" Lâm Diệp chạy nhanh buông bát cơm, đem dơ hề hề tàng bảo đồ lấy ra tới, phát hiện cùng chính mình ở hành lang nhìn thấy giống nhau như đúc, sợ tới mức duỗi tay nhét vào hòa: "Thứ này lưu tại bên người quá phiền toái, ta sợ ngươi trúng chiêu." Vương ca cười: "Sẽ không." Nói hắn lại vỗ vỗ bụng: "Theo ta này thể trạng, liền tính kia mấy cái nhược kê vọt vào tới bắt cóc ta, tưởng khiêng cũng khiêng không ra đi, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng." Lâm Diệp sấn này công phu đã đem bát cơm hầm xương sườn ăn sạch, cảm động nói: "Rốt cuộc ăn đến hai khẩu giống dạng đồ ăn." Từ ngày hôm sau khởi liền cảm thấy đồ ăn hương vị rất quái lạ, còn không có bị người đùa chết, liền phải chết đói, đói khát có thể hạ thấp lực chú ý cùng sức phán đoán. Cố ý an bài, Vương ca chỉ góc tường thùng đồ ăn cạn: "Địa phương quỷ quái này cái gì đều lạ đến mau, sợ là hôm nay lấy tới ngày mai cũng liền không được." Lâm Diệp lẩm bẩm: "Ta hảo tưởng hồi Vân Đài ăn căn tin, ta thích ăn nơi đó bánh nhân đậu." Vương ca yêu sầu trầm mặc: "Lâm Diệp, hai ta một lần cũng chưa thắng, liền tính cùng kia hai người cùng nhau cẩu đến cuối cùng, điểm giống nhau, như thế nào tính a? Bọn họ nhưng đều là có tiền nhàn rỗi, hôm nay không thành công còn có ngày mai đâu. Ta cũng không nghĩ ra hảo biện pháp." Vương ca cho hắn lại cho hắn thịnh muỗng đồ ăn, chính mình cũng uống khởi canh tới, liền ngóng trông khởi nội chiến bái. Lâm Diệp nhíu mày không thôi, Vương ca yên lặng mà ăn đồ vật, qua đã lâu mới than thở: "Người nói về sau phó bản có thể hay không càng ngày càng khó a?" Bồi ở bên cạnh Lâm Diệp vừa muốn trả lời, Lily lại không hề dự triệu mà xông vào, cầm thương dùng sức chọc hướng Vương ca bụng: "Uy, lại ăn vụng, đừng cho là ta không biết các người mỗi ngày đều đem tốt nhất ăn. Đây là để lại cho các khách nhân. Khách nhân ăn cái gì cũng sẽ không thiếu cho ngươi một phân tiền." Vương ca có chút khẩn trương, biện giải nói: "Mỗi bữa cơm ta đều là đúng hạn làm." Lily hung tợn mà cắn răng: "Các ngươi này đó phế vật công nhân, ăn chút nước đồ ăn thừa là đủ rồi." Cầm chén buông, Lâm Diệp chạy nhanh hòa giải: "Cửa hàng trưởng, ngài đừng nóng giận." "Không ăn, chúng ta không ăn." "Vương ca." Vương ca đè nặng tức giận, đem bát cơm bãi hồi đài. Lily lộ ra răng nanh: "Bổn cô nương đã đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi cơm cùng khách nhân là giống nhau như đúc, lại không tuân thủ quy củ, ta liền đem các ngươi bàn ăn triệt." Như vậy uy hiếp xong, nàng lại dùng báng súng vỗ vỗ Lâm Diệp mặt, sau đó mới cho chính mình thịnh hảo phân tràn đầy xương sườn, kiêu căng ngạo mạn rời khỏi. Vương ca tức giận đến toàn thân phát run, Lâm Diệp an ủi: "Đừng phản ứng này bệnh tâm thần NPC, chỉ còn lại có một ngày nửa liền phải cùng nàng nói tái kiến." Lily đi ở ngoài cửa, dựng lên lỗ tai nghe lén sau, không khỏi khe khẽ mà cười trộm: "Sao cái gì đều không thể làm địa phương quỷ quái? Thời gian phá lệ gian nan, tu hảo phía sau cửa. Tây Vũ ba người liền ở Ngô Chí trong phòng ngồi phát ngốc, cũng không biết ngao tới rồi buổi chiều. Vài giờ, đói khát cảm giác đã hoàn toàn bao phủ trụ bọn họ thần kinh. Trống rỗng dạ dày bỏng cháy đến so ngày xưa còn muốn lợi hại, nhưng càng là như thế. Tây Vũ suy đoán đã bị chứng minh càng có đạo lý, này khẳng định là hệ thống ở khống chế bọn họ đại. Não, làm cho bọn họ càng dễ dàng thượng câu, đột nhiên. Môn bị nhẹ nhàng mà gõ vang lên, Ngô Chí chạy tới mở ra. Ngoài ý muốn nhìn thấy Lily. Cửa hàng trưởng, hừ, đói bụng đi. Lily trong tay bưng một đại phân miến hầm xương sườn. Ta biết mấy ngày nay các ngươi cũng chưa ăn no. Này liền tính thêm cơm. Ai, ta biết ta nơi này an toàn ra rất lớn vấn đề. Kỳ thật ta cũng là có điểm áy náy. Ngô Chí dùng thủy lượng lượng mà mắt to nhìn phía nàng. Lộ ra cái sán lạn mà mỉm cười. Lập tức tiếp nhận tới tắc khối xương sườn tiến trong miệng. Biên nhai biên nói. Cảm ơn. Cửa hàng trưởng, Vương ca cùng Lâm Diệp đâu? Bọn họ có hay không đi ra ngoài? Lily nhún vai. Không biết, ta đi phòng bếp khi một người đều không có, Ngô Chí càng thêm vui vẻ. Quai hàm vừa động, Lily nhìn về phía phòng trong. Nhiều như vậy, phân cho ngươi bằng hữu cùng nhau ăn đi, đã biết. Cảm ơn a, Ngô Chí chạy nhanh có lệ nàng rời đi. Đóng cửa lại khoảnh khắc, lập tức thay đổi sắc mặt, bổ nhào vào thùng rác trước đem xương sườn tất cả đều phun ra đi. Sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Ca, đây là ta nếm quá nhất hương đồ vật. Ngươi có thể tưởng tượng không nuốt xuống đi gặp nạn sao? Như thế nào tưởng tượng không đến? Tây Vũ dạ dày đói đến nổi lên từng đợt run rẩy. Hắn nghe đồ ăn mùi hương. Có cổ nói không nên lời phức tạp khoái cảm, có thể đoán được trò chơi thiết kế sự ý tưởng. Có thể đối kháng kia một đám bẫy dập. Liền mạc danh được đến ở phản kháng tốt đẹp ảo giác trước mắt có thể làm. Không cũng chính là như thế mà thôi. Ở bên xem náo nhiệt Triệu Trúc Xanh đồng dạng tâm tình phức tạp. Hướng tới trần nhà cười hai tiếng. Sau đó mệt mỏi mà thở dài, sao cơm chiều trước. Trong phòng khách là đã lâu ấm áp không khí, tuy rằng không khí như cũ như vậy vẩn đục. Độ ấm như cũ ướt lạnh khó nhịn. Nhưng mỹ thực sở mang đến hạnh phúc cảm lại siêu việt sở hữu cảm quan thượng thống khổ, nhưng mà Tây. Vũ ba người lại thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện. Hết chương.